Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 461, Lôi Thần Thủ. Xoẹt! Kiếm khí sắc bén dày đặc như một dòng lũ kiếm. Trường kiếm trong tay Lạc Ly rung lên, rồi phân ra thành năm đường kiếm ảnh nháy mắt lao đi. Chi đội đại đỉnh linh viện lạnh người, vội vã thúc giục linh lực thi truyền thần quyết cường đại chống cự lại dòng kiếm khí. Xoẹt! Thế nhưng dòng kiếm khí quá sắc bén, dễ dàng cắt nát những công kích của bọn người kia, vượt qua. Cả chi đội đại đỉnh linh viện sắc mặt thay nhau biến đổi, không ngờ công kích của họ lại yếu ớt trước kiếm khí kia như thế. Công kích đó căn bản không được phép đỡ. Cả năm người liền thi triển thân pháp hòng tránh lui, nhưng dòng lũ kiếm khí nhanh chóng cuốn tới, liên miên không dứt, bao phủ lấy họ vào giữa, hình thành một cơn lốc kiếm khí khổng lồ. Linh lực hộ thân nhanh chóng tan tác, bốn vị đội viên đại đỉnh linh viện te tua sơ xác, toàn thân máu me, một đường kiếm chạm vào người họ nổ tung. Cả bốn người hộc máu rơi xuống đất, trọng thương. Cùng lúc đó, kiếm khí cũng hết. Trước mặt Lạc Ly lúc này chỉ còn vị đội trưởng đại đỉnh linh viện áo quần te tua, gương mặt hoảng sợ. Hắn nghĩ nát óc cũng không lý giải được, chẳng hiểu vì sao cùng có thực lực thân thể nan nhưng Lạc Ly lại mạnh đến mức áp đảo như vậy. LTC, dễ hiểu thôi cưng, vì cưng không quen với anh Đậu Phộng. Xem ra lời nàng nói một mình đối phó cả đội ngũ, cũng không phải là cuồng vọng khoác lác. Đội trưởng đại đỉnh linh viện mếu máo muốn khóc, lần này thật đã nhầm thiết bản mất rồi. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi bay tới. Hành động bình thường của nàng lại khiến tên đội trưởng kinh hãi vội lui sau, chiến ý mất sạch. Những đội ngũ quan sát gần đó cũng sợ hãi hít hà, ánh mắt nhìn Lạc Ly thêm nhiều phần kính phục và kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp kia không chỉ có vẻ ngoài thu hút, đối thủ thực lực ngang ngửa vậy mà trước mặt nàng lại chẳng có chút lực đánh trả. Đại tái linh viện năm nay sao bọn con gái lợi hại đến vậy? Vạn Hoàng linh viện, Ôn Thanh Tuyền đang xây chắc ngôi đầu điểm số, bây giờ lại có cô gái hung mãnh này nữa. Chẳng biết nàng và Ôn Thanh Tuyền ai mạnh hơn ai. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đang ra sức giao đấu với ba đội viên còn lại của Thanh Thiên Linh Viện. Dù cũng thực lực ngang nhau, nhưng nhóm Bắc Thương Linh Viện lại chiếm thượng phong. Nền tảng của họ vững chắc hơn ba người Thanh Thiên Linh Viện kia một chút, trong Bắc Thương Linh Viện cũng là cường giả lão luyện, trước tới nay vẫn luôn là những nhân vật nổi bật trong Linh Viện, chẳng qua mục trần ngang trời xuất thế, tỏa sáng làm lu mờ bọn họ mà thôi. Bọn họ cũng bất ức lắm khi nhìn thấy chiến lực kinh người của Mục Trần và Lạc Ly, bọn họ là lão sinh lại bị hai tân sinh bỏ xa như vậy, đã thế Mục Trần còn làm đội trưởng, họ không thể bùng nổ được thì phải kiếm kẻ nào đó để phát tác, và xui xẻo cho ba vị đội viên Thanh Thiên, linh viện kia phải chịu những thế công điên cuồng liên miên đến thở không kịp. Khâu Bắc Hải nhìn quanh, bỗng chốc cục diện lại trở ngược bất lợi vô cùng, sợ hãi xanh mặt nghiến răng ken két. Mục Trần, ngươi! Uỳnh! Mục Trần không thích nói nhiều với tên này, Phệ Long Ma Thương rung lên, sát khí kinh thiên liên tiếp như chớp giật bao vây Khâu Bắc Hải. Khâu Bắc Hải vội lui lại, thanh huyết kiếm trong tay cũng tỏa sáng rực rỡ, kiếm quang bất tuyệt chống cự thương ảnh liên miên. Trong những tiếng binh khí va chạm, Khâu Bắc Hải chật vật lui lại một đoạn dài, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Trước kia trong linh lộ cũng bị Mục Trần áp đảo, còn may dựa vào được Cơ Huyền, không thì e rằng đã bị Mục Trần giết chết từ lâu. Cơ Huyền bày mưu khiến Mục Trần bị trục xuất khỏi linh lộ làm cho hắn thống khoái, vốn nghĩ sau này có gặp lại thực lực Mục Trần, cũng không thể khiến hắn e sợ được nữa. Linh lộ quán đỉnh giúp hắn vượt mặt Mục Trần một khoảng thời gian tu luyện thật xa. Mà cũng gần như vậy, thực lực tên kia chỉ mới thông thiên cảnh hậu kỳ khiến hắn rất mừng rỡ, nghĩ rằng cơ hội vũ nhục kẻ thù đã tới, xóa đi ám ảnh năm xưa, dày đạp Mục Trần dưới bàn chân hắn. Thế nhưng đời lại không như là mơ. Thông thiên cảnh hậu kỳ, chiến lực của Mục Trần khiến cho hắn sợ hãi. Hai cường giả thân thể nan liên thủ bọc lót, lại bị hắn dùng thủ đoạn lôi đình cấp tốc nghiền nát một người, rồi quay sang đánh cho Khâu Bắc Hải chật vật tháo lui. Sao hắn luôn mạnh như thế? Chẳng lẽ Khâu Bắc Hải ta đây chỉ là hòn đá lót chân cho hắn sao? Ý nghĩ ghen tị khiến Khâu Bắc Hải nổi giận, sự cuồng bạo bắt đầu dâng lên trong lòng, ác độc gào lên. Mục Trần! Hôm nay ngươi nhất định phải là bại tướng dưới tay ta. Khâu Bắc Hải búng ngón tay, tinh huyết chảy ra, những giọt máu sáng chói kỳ dị bất thường. Dao động linh lực vô cùng cường đại. Mười ngón tay múa mai quỷ dị, Khâu Bắc Hải vẽ nên những đồ thị đầy máu trong không trung. Nó nhanh chóng ngưng tụ lại thành kiếm ảnh đỏ máu, khí tức hiếu sát khát máu. Mục Trần nheo mắt nhìn, nhưng không ra tay ngăn cản, vẫn hờ hững mặc cho Khâu Bắc Hải thi triển bản lĩnh mạnh nhất. Hắn không chỉ muốn đánh bại Khâu Bắc Hải, còn muốn phá hủy luôn cả niềm kiêu hãnh của tên kia, khiến đối thủ phải chịu ám ảnh suốt đời khi đối diện với hắn. Chỉ đánh bại giày vò thể xác thì không khiến Mục Trần thỏa mãn. Khí tức hiếu sát hung tàn bộc phát, không gian xung quanh chịu ảnh hưởng của kiếm ảnh kia mà trở nên đỏ như máu. Huyết hải ma kiếm quyết, huyết ma chi kiếm.

hắn đã thấy được sự lợi hại của Mục Trần. Chi đội Thanh Thiên Linh Viện cũng có lực lượng tương đương bọn hắn, vậy mà liên kết với Đại Đỉnh Linh Viện còn thua thê thảm như thế. Đừng nói là đội ngũ bây giờ đã mệt mỏi dã rời, cho dù toàn bộ sung mãn, cũng không phải là đối thủ của đám người này. Hắn liếc nhìn bốn gã đội viên, cả đám mặt mày ủ rũ. Không ngờ vừa mới thoát khỏi nanh sói, lại rơi vào miệng hùm, thật là quá đau đớn. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 463, tin tức. Trong khu vực, những đội ngũ đang nhăm nhe rình rập chi đội Hoang Linh Viện lúc này, chỉ có thể dương mắt nhìn đám người Mục Trần, dẫn theo con mồi của họ đi càng lúc càng xa. Chẳng ai dám nổi lên tâm niệm tranh đoạt. Chớ có đùa, cả chi đội Thanh Thiên Linh Viện còn bị xử lý nhẹ nhàng như thế, đội ngũ của họ có tư cách nào mà khiêu chiến. Cuối cùng tất cả đành ngao ngán thở dài, rồi bỏ đi. Mục Trần dẫn chi đội Hoang Linh Viện đi xa khỏi ánh mắt rình rập của những đội ngũ kia. Sau khi nhận thấy vẫn chưa có ai truy tung, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lúc đánh bại Khâu Bắc Hải đã khiến những đội ngũ khác kinh sợ nên lúc này cũng thoải mái hơn nhiều. Mục Trần và Lạc Ly nháy mắt với nhau, rồi hạ xuống một ngọn núi hoang vắng. Lâm Châu thấy vậy cũng đành thở dài dẫn đội viên hạ xuống theo. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. An vị trên ngọn núi, Mục Trần quay lại cười nhạt với Lâm Châu. Lâm Châu ngẩn ra, không nghĩ rằng Mục Trần sẽ để cho họ có cơ hội điều tức hồi phục trạng thái, vì như vậy ít nhiều cũng sẽ khiến họ có cơ hội phản kháng. Ta nghĩ Lâm Huynh cũng không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mục Trần mỉm cười, tay vỗ vào khối đá núi bên cạnh, đột nhiên cả khối đá ẩn trong núi vỡ tan hóa thành bột phấn. Hắn phủi tay mỉm cười. Lâm Châu gượng cười, biết rõ ngữ khí uy hiếp trong lời nói của Mục Trần. Trong lòng thầm oán than, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức, khôi phục linh lực tiêu hao. Lạc Ly đến gần Mục Trần, ánh mắt nghi hoặc hỏi nhỏ. Ngươi muốn làm gì vậy? Nếu chỉ muốn cướp điểm, Mục Trần cũng không cần phải phiền toái như vậy. Ba người kia cũng khó hiểu nhìn qua hắn. Đối với chúng ta bây giờ, điểm không phải quan trọng nhất. Mục Trần mỉm cười. Còn nhớ viện trưởng dặn dò gì không? Nơi chúng ta đang đứng là một mảnh của di tích đại lục, rất nhiều bảo tàng và truyền thừa ẩn tàng từ viễn cổ, nếu ai may mắn nhận được, thì thực lực sẽ đại tăng. Các ngươi đừng nôn nóng lọt vào top 16 làm gì, chỉ trừ vài kẻ có đội ngũ chân chính siêu đẳng, còn lại căn bản không có tư cách đặt chân vào đó. Ta thấy hiện tại một số đội ngũ lợi hại còn chưa xuất hiện, vì họ cũng chưa quan trọng điểm số. Có lẽ họ đang tản ra trên đại lục để tìm di tích, tăng cường sức mạnh cho đội ngũ. Còn những kẻ chăm chăm đi kiếm điểm kia, cuối cùng chỉ là miếng mồi ngon chờ bọn họ sơi tái mà thôi. Sức mạnh sẽ quyết định thứ hạng. Từ Hoang trầm ngâm, rồi cũng gật gù. Mục Trần nói đúng, nếu không đủ thực lực, cho dù giành được điểm số xếp hạng nhất, thế thì sao? Khi đó chẳng qua trở thành con dê béo nhất mà thôi. Những đội ngũ ẩn tàng thực lực sẽ dễ dàng há miệng nuốt chọn lấy số điểm của. Nói thật, lực lượng trong đội chúng ta so với những đội ngũ hàng đầu, chênh lệch không ít. Mục Trần nghiêm mặt nhìn ba người kia. Cả ba gãi đầu, không thể phủ nhận vì nó đúng là sự thật. Trong đội này có thể so sánh với cao thủ hàng đầu, cũng chỉ có Mục Trần và Lạc Ly, còn ba người bọn họ nói khó nghe một chút thì chỉ là vật cản đường. Do đó ta muốn tăng cường sức mạnh trong đội lên trước, ít nhất phải giúp các ngươi vượt qua thân thể nan. Mục Trần trịnh trọng nói. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thở dài ngao ngán. Thân thể nan a, ngẫm lại cũng đáng sợ, độ kiếp này nếu không có hỗ trợ thì thật không đủ can đảm. Vậy ngươi, muốn tìm di tích, tăng sức mạnh đội ngũ. Lạc Ly liếc nhìn đám người đang nhắm mắt tu luyện kia. Ngươi muốn lấy thông tin di tích mà họ biết. Mục Trần gật đầu, hắn nhìn sang Lâm Châu, cười nói. Bọn người kia chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, mới đến đây một ngày có được thông tin liên quan đến di tích thượng cổ, mà lại để lộ phong thanh. Mấu chốt là họ lại có số điểm trong top 16, hành tung bại lộ, khiến cho bao nhiêu đội ngũ khác rình rập. Lạc Ly khẽ cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy trong suốt như chuông bạc. Ba người kia cũng nhìn họ với ánh mắt thương hại, quả thật là tội nghiệp. Bất quá bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết sao chứ? Thông tin quan trọng như thế càng ít người biết càng tốt. Từ Hoang nói, cứ xem thành ý của chúng ta, giải cứu bọn họ khỏi vây công, ta nghĩ Lâm đội trưởng cũng không phải hạng vong ân phụ nghĩa. Mục Trần mỉm cười. Đối xử với bằng hữu ta vẫn thân mật rất tốt, nhưng còn mấy kẻ qua sông chặt cầu ta không bao giờ buông tha. Theo quy tắc, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể cướp điểm một đội cụ thể một lần duy nhất, nhưng chúng ta có thể canh xác bọn họ, cùng lắm thì tốn thêm vài ngày, ta tin chắc ngay khi điểm bị cướp sạch, họ sẽ bị tống khỏi đại tái. Từ Hoang nhếch miệng sững sờ. Không ngờ cái tên vẻ ngoài hiền hòa như hắn mà thủ đoạn thật là nham hiểm khó lường, bất giác lạnh gáy. Lạc Ly khẽ liếc mấy người đang khôi phục đằng kia. Dường như muốn cười, nhưng rốt cuộc nhịn được, cũng không nói gì. Mục Trần biếng nhác nói. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, chờ bọn họ khôi phục lại rồi thì thân mật trà đàm một chút. Cả ba người cũng ậm ừ ngồi xuống, nghỉ ngơi chờ đợi. Lạc Ly nhẹ bước tới cạnh hắn, nói nhỏ. Tên xấu xa nhà ngươi, định hù mấy người kia vỡ mật hay sao? Mục Trần cười khì, thoáng nhìn lại gã Lâm Châu đang ngồi mà hơi run run. Hắn nhẹ nhàng cất bước tới gần Lạc Ly, bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào khác, thân là đội trưởng cũng phải nghĩ cho cả đội. Vả lại những cuộc chiến về sau không thể chỉ dựa vào hai chúng ta, phải có biện pháp tăng cường thực lực của anh em. Dĩ nhiên di tích viễn cổ cũng có nhiều lợi ích cho chúng ta cũng không được thua kém mấy chi đội siêu đẳng kia nhiều quá. Có lẽ họ cũng đang đi tìm kiếm di tích khắp nơi. Hắn phun thêm một câu. Đội trưởng thật không dễ làm mà. Lạc Ly liếc hắn, hét miệng hỏi. Đội trưởng dễ làm hay khó làm thì có liên quan gì đến cái tay ngươi? Nhìn lại, ma chảo của Mục Trần đã ôm eo Lạc Ly từ lúc nào. Da thịt mềm mại mát mẻ khiến hắn ôm giết không buông, yêu thích không rời. Lạc Ly đỏ mặt nhìn cái tên da mặt dày hơn tấm thớt, trừng mắt dọa hắn, nhưng rồi cũng tựa vào vai hắn, cọ cọ chiếc mũi xinh vào cổ hắn, mùi hương thơm ngát lan tỏa. Đám bên kia nhìn thấy hai người kia thân thiết rõ ràng chẳng xem sự hiện diện của người khác, vào đâu, bất giác ganh tị nhìn đi chỗ khác. Lạc Ly, chúng ta đến Bắc Thương Linh Viện cũng 2 năm rồi. Mục Trần khẽ tâm sự. Lạc Ly gật nhẹ, đôi mắt dường như hơi u buồn. Có lẽ, thời gian của ta không còn nhiều lắm. Nàng chậm rãi nỉ non. Mục Trần ngửa đầu, thở dài, trong lòng buồn bã. Hắn biết thời gian bên cạnh Lạc Ly đã sắp hết, nàng rời khỏi Lạc Thần Tộc 2 năm. Có lẽ đã là sự nhượng bộ lớn của gia gia nàng. Một khi thời điểm đến, nàng nhất định phải quay về Lạc Thần Tộc, nhận lấy trách nhiệm của nàng, trở thành nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần Tộc. Thật không biết trọng trách như thế đôi vai nhỏ bé của nàng làm sao có thể nhận nổi. Nghĩ đến mà đau lòng, nhưng Mục Trần hiện tại quá yếu ớt, căn bản không thể giúp được nàng bao nhiêu chuyện. Lạc Ly, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải chờ ta đến Lạc Thần Tộc. Lúc đó kẻ nào dám khi dễ nàng, ta sẽ một cước đá chết hắn. Lạc Ly mỉm cười, nhưng hốc mắt đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ. Ta ở Lạc Thần Tộc, ít nhất còn có nơi nương tựa, còn ngươi một mình đi trên con đường cường giả ở đại thiên thế giới, thì phải cố gắng và trả giá ra sao? Nhưng nàng cũng không bày tỏ những tâm sự thầm kín trong lòng, chỉ dịu dàng nhìn hắn, khẽ gật đầu, như một cô vợ nhỏ hiền lành nhu mì. Mục Trần cười cười, rồi bất chợt cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại của nàng. Lạc Ly đỏ mặt, nhưng nàng nghĩ không còn bao nhiêu cơ hội ở lâu bên cạnh Mục Trần. Cũng gạt qua xấu hổ trước mặt người khác, đôi mắt khép hờ mặc tình cho hắn lộng. Khục khục. Chẳng biết Mục Trần hưởng thụ bao lâu, nhưng một tiếng ho khan phá vỡ không khí lãng mạn của hai người. Lạc Ly giật mình xấu hổ đẩy Mục Trần ra, nhanh chóng cất bước bay khuất đi mất. Mục Trần tiếc nuối, hung dữ quay đầu lại. Lâm Châu xấu hổ nhìn hắn, đôi mắt hắn sắc bén như muốn băm vằm Lâm Châu ra vạn mảnh. Lâm Châu nổi cả da gà, trước đó đã nghe được lời nói ác ôn của tên ác ma kia, vội rụt cổ giơ tay lên. Mục đội trưởng, chúng ta bằng lòng chia sẻ tin tức. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 464, Di Tích. Hử. 4 chữ chia sẻ tin tức, vừa lọt vào tai, ánh mắt sắc lẹm hoàn toàn biến mất, gương mặt trở lại vẻ hiền hòa giả dối thường ngày. Lâm đội trưởng thật hào phóng, Mục Trần ta chân thành cảm tạ. Lâm Châu nhìn hắn ra vẻ mà khóe môi run run giật giật, khóc không ra nước mắt, chỉ muốn mắng hắn xối xả. Cái tên trước mặt này còn đáng sợ hơn cả đám người Khâu Bắc Hải. Mục Trần vẫy tay gọi mọi người xúm lại, ngay cả Lạc Ly cũng nhanh chóng trở về, gương mặt vẫn còn ửng đỏ xấu hổ, nhưng lại càng đẹp dạng người khiến cho Lâm Châu ngơ ngẩn. Lâm đội trưởng, cứ nói thông ITN người biết, nếu có giá trị thì không chừng chúng ta có thể hợp tác, đối với các vị cũng có lợi hơn là có hại. Mục Trần trịnh trọng lên tiếng, uy hiếp chỉ là trò vặt, chỉ khi đôi bên cùng có lợi, bọn người Lâm Châu mới không có ý đồ khác. Lâm Châu cũng hơi ngạc nhiên. Những tưởng Mục Trần sẽ độc chiếm tin tức như những kẻ khác, đề nghị như hắn thật ra ít ai làm được, thành ra cũng an tâm một chút, có lẽ hắn sẽ không trở mặt. Thông tin này chúng ta lấy được ở địa điểm xuất hiện sau khi truyền tống vào đây. Lúc đó giao chiến với một đội ngũ kia, đánh nát một ngọn núi đá, vô tình tìm thấy một thẻ ngọc, thông tin trong đó có nhắc đến một di tích thượng cổ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt. Như vậy cũng được sao? Bọn người này thật là chó ngáp phải ruồi. Trên thẻ ngọc còn có bản đồ chỉ đường đến di tích kia. Nó nằm ở hướng tây bắc từ chỗ này. Trong di tích viễn cổ có thứ gì? Mục Trần trầm ngâm. Cái này không rõ lắm. Thẻ ngọc chỉ ghi lại chừng đó thông tin, có lẽ đành phải đến khi vào trong di tích tầm bảo mới biết được. Mà di tích này hiện giờ không chỉ có chúng ta biết. Theo thông tin ta nắm được, đã có thêm vài đội ngũ phát hiện ra nó, trong đó vài kẻ cực kỳ lợi hại. Ví như Thánh Linh Viện cũng có một đội biết rồi. Lâm Châu nhíu mày. Thánh Linh Viện? Mục Trần trừng mắt. Là chi đội nào của Thánh Linh Viện? Nếu là đội của Cơ Huyền, vậy thì chẳng lẽ phải chạm trán sớm thế sao?

Đường Mị Nhi cười lớn bắt chuyện với đám người võ linh viện. Ha ha, Đường đội trưởng nói hoàn toàn chính xác. Đúng thế, di tích viễn cổ thì không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Nếu có kẻ muốn há mồm nuốt hết thì toái nhạc côn của ta cũng không cho phép. Chu Viên cười to, sang sảng đáp lời. Những chi đội khác cũng thầm hiểu, Đường Mị Nhi và Chu Viên đang cảnh cáo Thánh Linh Viện. Mấy vị bên đó là chi đội Bắc Thương Linh Viện sao? Đường Mị Nhi nhìn qua đám người mục trần, quét mắt nhìn đánh giá 5 người, nhẹ nhàng cười nói. Không biết đội trưởng là ai nhỉ? Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào Lạc Ly, long lanh kinh ngạc. Cùng là nữ nhi, lại ưu tú kiệt xuất, dễ dàng nhận ra Lạc Ly bất phàm. Nhưng điều khó hiểu là tại sao Lạc Ly lại đứng ngang hàng với ba người kia, sau lưng một gã thông thiên cảnh hậu kỳ. Nhất thời Đường Mị Nhi cũng không đoán được ai là đội trưởng chi đội Bắc Thương, linh viện này. Ha ha, tại hạ Mục Trần, chính là đội trưởng. Đường đội trưởng có gì chỉ giáo? Mục Trần mỉm cười trả lời. Hả? Đường Mị Nhi kinh ngạc ra mặt, không ngờ gã Mục Trần đúng là đội trưởng. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ cũng trở thành đội trưởng được hay sao? Ngươi là Mục Trần. Chợt nàng nhớ lại gì đó, giọng càng thêm ngạc nhiên, hai mắt tròn to hỏi lại. Mục Trần nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Mị Nhi quen biết hắn? Nhưng hắn khẳng định lần đầu tiên gặp nàng ta. Đường đội trưởng biết ta. Mục Trần dò hỏi. Hi, đúng vậy đó, nghe như sấm bên tai này. Đường Mị Nhi cười khúc khích trêu ghẹo. Cô bé của ta mong nhớ ngươi ngày đêm đó nha. Cả hai năm nay ta cứ nghe nhắc mãi cái tên này. Mục Trần giật mình nhìn Đường Mị Nhi, trong lòng chột dạ. Đường đội trưởng quen biết Thiên Nhi tỷ. Trong Vạn Hoàng Linh Viện, những người quen duy nhất Mục Trần có thể biết, e rằng chỉ có Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng. Mà theo lời của Đường Mị Nhi, xác suất lớn nhất chính là Đường Thiên Nhi. Cũng may ngươi cũng không vô tâm, không uổng cô bé lúc nào cũng nhớ ra giết đêm ngày. Đường Mị Nhi cười nói. Mục Trần giật mình liếc nhìn Lạc Ly bên cạnh. Nhưng nàng ta không hề tỏ ra bực bội, chỉ cười nhạt. Dù vậy nụ cười nhẹ nhàng đó lại khiến hắn lạnh cả sống lưng. Cũng muốn giải thích, nhưng tình hình hiện tại cũng không cho phép, cũng không thể nói rõ quan hệ với Đường Mị Nhi, đành cười xòa. Nhưng hắn càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Thiên Nhi và Đường Mị Nhi thật sự là tỷ muội sao? Chưa bao giờ nghe nói. Cô bé Thiên Nhi kia thường xuyên đem ngươi ra khoe đến cao hơn trời sâu hơn đất, nhưng mà nói thật ta thấy cũng không đặc sắc cho lắm. Nhưng mà ta nghĩ thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ trở thành đội trưởng, có lẽ cũng có chút bản lĩnh ngoại giao, chứ nhỉ? Đường Mị Nhi liếc nhìn Mục Trần châm chọc. Nàng nói trắng ra rằng thực lực của hắn quá kém cỏi, nhưng Mục Trần chỉ cười, cũng không cãi cọ mồm mép. Thực lực thì cứ đánh là biết, nói vô ích. Ha ha, không ngờ khí phách cũng không tồi, Mục đội trưởng thấy lời của ta lúc nãy đúng không? Đường Mị Nhi mỉm cười đầy gợi cảm. Mục Trần lắc đầu, liếc nhìn đám người thánh linh việc rồi trả lời. Đường đội trưởng nói rất hay. Thiên địa kỳ bảo, người có duyên sẽ được, ai nấy cũng có cơ hội. Có tâm độc chiếm chỉ e sẽ tự chuốc khổ mà thôi. Mục Trần cũng không nể nang gì trong lời nói, rõ ràng cũng nhắm vào Thánh Linh Viện. Đối với cái linh viện đó hắn cũng chẳng chút hảo cảm, trước kia trong linh lộ, cơ huyền đặt bẫy hắn cũng có sự giúp đỡ từ Thánh Linh Viện, do đó bất kỳ kẻ nào đến từ Thánh Linh Viện cũng sẽ khiến hắn ghét. Những đội ngũ khác gần đó cũng ngạc nhiên ra mặt. Xem ra cả ba đại linh viện đều tỏ ra chống đối Thánh Linh Viện. Cứ vậy thì dù cho Thánh Linh Viện có mạnh mẽ, cũng khó có khả năng 1v3. Nhiều đội trưởng lại nhận thấy một điều khác, Đường Mị Nhi kia không đơn giản, chỉ dùng vài lời đã có thể đè nén ngạo khí của Thánh Linh Viện. Sắc mặt của mấy người trong chi đội Thánh Linh Viện trở nên u ám, một gã đội viên nheo mắt nhìn sang phía Mục Trần, cười khinh. Thông thiên cảnh hậu kỳ cũng dám lên tiếng nói chuyện. Thực lực của ngươi ở Thánh Linh Viện chúng ta, ngay cả tư cách tham gia đại tái cũng không có. Hai chi đội Vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện thực lực cũng suýt soát. Lại có Đường Mị Nhi và Chu Viên thực lực mạnh mẽ, nên bọn họ có căm giận cũng không trực tiếp gây chuyện. Còn với Mục Trần thì khác, đội ngũ yếu kém như thế thì chẳng cần phải nể mặt. Ngoại trừ cô gái kia thực lực cũng khá, còn lại chẳng đáng cục sắt gì. Do đó trong ba đại linh viện, lời nói của Bắc Thương Linh Viện chẳng chút uy hiếp, cần gì phải tiếc lời. Người nói cái gì? Từ Hoang nghe tên kia nhục mạ Mục Trần liền nổi nóng. Gã đội viên kia khinh khỉnh liếc nhìn Từ Hoang, chẳng thèm trả lời, ánh mắt đầy khinh miệt. Thông thiên cảnh hậu kỳ thì có tư cách gì mà kêu gào? Mục Trần thì chỉ cười, khoát tay. Mục đội trưởng có một câu, ta không đồng ý. Gã hạ hầu gương mặt bình thản cười nhạt, bất ngờ lên tiếng. Ô, thỉnh hạ đội trưởng chỉ ra chỗ sai. Mục Trần mỉm cười. Hắn biết Thánh Linh Viện chắc chắn phải làm gì đó để trả đũa, bằng không chẳng phải cho kẻ khác thấy rằng họ sợ Tam Đại Linh Viện hay sao? Cục diện ở đây, quả hồng mềm nhất lại chính là Mục Trần. Thiên địa kỳ bảo, cũng không hẳn có duyên sẽ được, mà có lực mới xứng đáng. Hạ hầu đan tay vào nhau, ra vẻ nho nhã nói chuyện. Không đủ sức mạnh, kỳ bảo trong người chỉ mang đến họa sát thân mà thôi. thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chân lý này không cần bàn cãi chứ. Do đó ta khuyên một số người nếu thấy mình không có thực lực, đừng nên đuôi mù nhảy vào, chẳng đáng đổi lấy cái mạng nhỏ đâu. Mục đội trưởng, ngươi thấy lời của ta có lý chứ? Không khí lúc này trở lại yên lặng, căng thẳng vô cùng. Mục Trần nhìn chằm chằm Hạ Hầu, rồi chợt hắn cười tươi chậm rãi gật đầu. Hạ đội trưởng nói không sai. Hạ Hầu cũng tươi cười gật gù, nói tiếp. Nếu mục đội trưởng cũng tán thành, vậy mời ngươi dẫn chi đội Bắc Thương Linh Viện mau rời khỏi đây đi. Bởi vì ta cho rằng, các ngươi không có tư cách tham gia vào chỗ này. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 467, tư cách tham bảo. Cũng không có tư cách ở lại chỗ này. Lời nói thản nhiên phun ra, ai nấy khóe miệng giật giật. Không ngờ gã Hạ Hầu điềm tĩnh ít nói kia, đến khi mở miệng lại sắc bén và thẳng thừng như thế. Một lời hoàn toàn chà đạp thể diện người khác. Xem ra Hạ Hầu đã bắt đầu phản kích lại sự liên hợp của ba đại linh viện. Đường Mị Nhi và Chu Viên đều lợi hại, tuy thực lực còn chưa bằng hắn, nhưng dù sao cũng đã từng thử linh lực nan, cũng mạnh mẽ hơn cao thủ thân thể nan không ít, sẽ là trở ngại lớn cho hắn. So với hai người kia, Mục Trần lại chẳng đáng xem là gì. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, còn chẳng bằng nổi người có thực lực kém nhất trong đội của hắn. Mục tiêu để giết gà dọa khỉ không ai thích hợp hơn chính là Mục Trần. Gương mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề nổi giận trước lời đuổi thẳng của Hạ Hầu, khóe miệng nhếch mép cười. Ha ha, Hạ đội trưởng, ngươi cũng biết giết gà dọa khỉ sao? Đường Mị Nhi cười duyên, lời nói mang đậm tính châm chọc. Mặc dù nàng cũng không có thiện cảm gì đặc biệt với Bắc Thương Linh Viện, nhưng Mục Trần có mối quan hệ tốt với Đường Thiên Nhi, nàng cũng không khoanh tay đứng nhìn hắn bị Hạ Hầu hạ thủ. Hạ Hầu nghe vậy cũng cười nhạt, đưa mắt khiêu khích nhìn Mục Trần. Ồ, chẳng biết từ khi nào mà mặt mũi của Bắc Thương Linh Viện lại phải nhờ đến nữ nhi Vạn Hoàng Linh Viện bảo vệ thế nhỉ? Hạ đội trưởng nhầm rồi, chẳng qua chúng ta nhân duyên tốt mà thôi. Ta cũng có một câu nói với Hạ đội trưởng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Hạ Hầu. Hắn nói, ta thấy ngươi cũng không có tư cách phán xét tư cách của ta. Nhiều đội ngũ nghe vậy lập tức chấn kinh, ngay cả Đường Mị Nhi và Chu Viên cũng ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Không ngờ hắn lại đối đầu không khoan nhượng với Hạ Hầu như thế. Hành động của hắn làm họ nhíu mày, tuy ghét cay ghét đắng ngạo khí của Thánh Linh Viện, nhưng thực lực Hạ Hầu vẫn khiến họ kiêng dè, không quá mức trở mặt. Nói chuyện cũng chỉ châm chọc chứ không lỗ mãng thẳng mặt như Mục Trần. Dù sao, thực lực kém Hạ Hầu chỉ một chút đó cũng rất nhiều, chọc giận hắn quá nhiều khi phải trả giá thì chẳng đáng chút nào. Còn mấy người Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thì tức khí đã lên tới ngực, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn Hạ Hầu. Tuy đối phương mạnh mẽ, nhưng bên họ cũng có Mục Trần và Lạc Ly, chiến lực của hai người tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa với tính cách Mục Trần, xưa nay trong ngoài linh viện đều tỏ ra làm việc rất chắc chắn. Chưa bao giờ thấy hắn lỗ mãng làm chuyện không có đầu óc. Hắn đã không nể mặt Hạ Hầu kia, thì chắc chắn có năng lực ứng phó cơn thịnh nộ của bọn họ. Hạ Hầu hờ hững nhìn Mục Trần, lát sau nhếch môi cười khinh bỉ, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Phía sau, hai gã đội viên mặt lạnh chậm rãi tiến lên, linh lực hùng hậu bùng khởi. Cả hai đều có thực lực thân thể nan, là nhân vật cấp đội trưởng ở những chi đội khác. Cả hai lạnh lùng nhìn đám người Mục Trần, không nhiều lời. Lập tức hóa thành hai đạo quang ảnh lướt tới, hai thanh trường đao xuất hiện trong tay, cấp tốc chảm xuống. Đao khí khổng lồ bắn ra, không khí bị xé toang. Vừa ra tay đã dùng ngay cường chiêu mạnh mẽ, rõ ràng là muốn dạy dỗ đối phương đến nơi đến chốn. Mục Trần tay chắp sau lưng, mặt mày vẫn hững hờ, đao khí bắn tới gần nhưng linh lực của hắn vẫn không chút động tĩnh, không có ý phòng ngự hay tránh né gì cả. Thình lình kiếm khí chớp lóe, liên miên kiếm ảnh tạo thành một lá chắn trước mặt Mục Trần, đón đỡ hai luồng đao khí. Quỳnh, ánh mắt mọi người trong khu vực trừng lên, cả hai gã đội viên Thánh Linh Viện kia đều đổi sắc. Lạc Ly đứng trước mặt Mục Trần, tay cầm thân kiếm, không chút suy xuyển. Công kích liên thủ của hai người không hề tạo thành thương tổn uy hiếp gì với nàng. Wow, rất lợi hại a. Đường Mị Nhi hai mắt sáng rỡ, hèn gì Mục Trần bình tĩnh như thế, thì ra trong đội ngũ có nhân vật lợi hại như vậy. Thực lực cô gái kia xem ra không kém bản thân nàng. Nhưng vậy càng khó hiểu, thế thì tại sao Mục Trần được làm đội trưởng? Trả lễ. Lạc Ly mỉm cười, mắt lóe sáng, một kiếm cấp tốc vung ngang. Kiếm kình không hoa mỹ, nhưng kiếm khí thoát ra sự sắc bén vô tận, một đường sáng trắng xuyên qua không trung như xé đôi thiên không, nhanh như chớp đánh thẳng tới hai cao thủ Thánh Linh Viện kia. Kiếm kình hung hãn khiến cả hai biến sắc, vội vận dụng linh lực mạnh mẽ quán chú vào đao mạnh mẽ chém xuống. Đoạn Hải Thần Đao, Trảm Sơn Đao. Hai tiếng hét lớn, sau đó là hai ánh đao sáng chói, như mặt trời khiến không ít kẻ phải nheo mắt theo dõi. Uỳnh, va chạm khiến không trung sáng rực, tất cả mọi người không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng kim loại thanh thúy.

hắn cũng vô cùng tiếc rẻ một thủ đoạn có lực sát thương cường đại mà bất ngờ này, chiến lực cũng giảm đi nhiều. Thế nhưng may mắn, sự nuối tiếc đó bây giờ không còn nữa. Làn xương độc đen nhẻm kia có lẽ không bá đạo hung hãn như hắc thần lôi độc, nhưng lại có tính ăn mòn cực mạnh, thậm chí cả linh lực cũng bị nó ăn mòn đi mất. Có thứ độc này để vận dụng, thì những giây phút sinh tử có thể xoay chuyển cục diện, bất ngờ diệt sát kẻ địch. Vù! Một lực hút mạnh mẽ từ độc chỉ bùng lên, khiến cho xương độc xung quanh cuồn cuộn lên, rồi cấp tốc chui vào ngón tay của Mục Trần. Mọi người há hốc mồm nhìn theo hành động của hắn. Ngón tay của Mục Trần lượn lờ hắc ám, như một cái động không đáy tham lam nuốt hết tất cả xương độc đổ vào, lát sau dáng vẻ của nó lại như một thứ chất lỏng đen đúa và nguy hiểm. Vài phút sau, xương độc xung quanh trở nên loãng đi nhiều, đến nỗi không còn thấy rõ nữa. Sau khi hút sạch xương độc, Mục Trần khoái chí cười lớn. Không ngờ làn xương độc, không cách nào đối phó kia ngẫu nhiên lại trở thành một thứ vũ khí lợi hại, cho hắn. Ngón tay Mục Trần nhanh chóng nhạt màu, rồi trở lại với màu da bình thường quen thuộc như các ngón khác. Độc lực đã hoàn toàn bị phong ấn của Bắc Minh Long Côn, chấn áp tồn trữ trong ngón tay. Mục Trần xoay lại, nhìn thấy mọi người há to mồm không ngậm lại được, hắn cười nói. Đi nào, xương độc kia không cản chúng ta được nữa. Ngươi làm thế nào vậy? Lâm Châu lắp bắp hỏi. Mục Trần khiến hắn đoán không ra, càng lúc càng khiến hắn thấy tên mục đội trưởng của Bắc Thương, linh viện này thủ đoạn quỷ dị khó lường. Vài thứ tài lẻ thôi. Mục Trần cười, chẳng giải thích nhiều. Đi thôi, rời khỏi chỗ này trước. Mục Trần vung tay lên, thoáng nhìn lại những ma thụ xung quanh. Sau khi xương độc bị hấp thu hết, những ma thụ kia lại trở nên im lặng bình thường, không hề nhúc nhích. Thế nhưng hắn biết, khi có con mồi nào đó đặt chân vào đây lần nữa, nó sẽ lại dọa cho bọn người xui xẻo đó sợ vỡ mật, rồi trở thành những bộ xương trắng bồi bổ cho chúng nó. Lắc đầu tập trung lại, bản thân cũng không đủ năng lực nhổ hết gốc rễ của đám ma thụ kia. Hiện tại có lẽ ma thụ nhận thấy thủ đoạn đáng sợ nhất của nó đã vô dụng, mới buông tha không truy sát. Nếu hắn còn ngoan cố điên cuồng trả đũa, thì chẳng biết đám ma thụ kia sẽ còn bạo động đến đâu, còn thủ đoạn gì chưa dùng tới, lúc đó cũng không biết hắn và những người này còn có thể ra khỏi khu rừng hắc ám nguy hiểm trùng trùng này hay không. Muốn tầm bảo, thật sự phải chuẩn bị tinh thần có thể trả giá bất cứ lúc nào. Phóng người nhẹ nhàng lướt đi, hắn nhanh chóng định hướng vào trung tâm khu rừng. 9 người nhanh chóng theo sau không chần chừ. Những nơi khác, vô số các đội ngũ xông vào rừng rậm cũng bị ma thụ tập kích, tử vong vô số, rất nhiều chi đội toàn quân diệt vong, trở thành những nắm xương trắng vĩnh viễn ở lại trong khu rừng tăm tối. Chỉ có vài đội ngũ thực lực cường hãn may mắn đột phá trùng vây, nhưng hầu hết đều trả giá không nhỏ. Ngay cả ba đại linh viện hàng đầu là Thánh Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện cũng rất thê thảm, tuy không trả giá nhân mạng, cũng không có thủ đoạn bá đạo hút hết độc khí như Mục Trần, nhưng họ lại có một số linh cụ đặc biệt phòng độc, mặt xanh mày lét xám ngoét vượt qua được ải khó đầu tiên. Vượt khỏi cạm bẫy ma thụ, tất cả những người thoát nạn càng nhanh chóng tăng tốc hướng về trung tâm khu rừng. Chỉ vòng ngoài thôi mà phòng ngự đã lợi hại như thế, át hẳn kỳ chân dị bảo nơi này phải vô cùng giá trị. Có tổn thất cũng rất đáng giá. Trong lúc đó, vài bóng đen như ma mị xuyên qua u ám của khu rừng. Soạt soạt. Khi họ vừa đặt chân vào một khu vực kia, tiếng lá khô vang lên, rất nhiều rễ cây vươn ra, gai nhọn hoắt bắn tới, mang theo chất lỏng màu đen vương vãi ẩn chứa kịch độc. Ma thụ bao vây công kích, hoàn toàn cắt đứt mọi ngã lui của họ. Nhưng hiểm cảnh là thế lại không khiến cho mấy bóng đen này kinh hoàng hay sợ hãi. Gã đi đầu khẽ cười nhạt, vươn tay ra. Bàn tay khô héo như củi mục. Linh lực xanh biếc từ đầu ngón tay bắn lên, vẽ thành những ký hiệu khó hiểu. Ký hiệu xanh biếc bắn ra, nhẹ nhàng chạm vào rễ cây. Không một tiếng nổ, không một tiếng va chạm nào vang lên, ký hiệu xanh biếc xuyên qua tầng tầng rễ cây, khiến chúng run lên, rồi tăng tốc vươn tới, uốn lượn như rắn, vây quanh như bảo vệ cho những bóng đen kia. Ma thụ đáng sợ hoàn toàn đã bị họ khống chế. Bản lĩnh đó còn lợi hại hơn cả Mục Trần. Doạt doạt. Những gốc ma thụ điên cuồng tấn công lẫn nhau, những chất dịch đen đúa văng ra, đốt cháy cả khu vực, rễ cây xuyên qua đại thụ. Những bóng đen kia đứng khoanh tay mỉm cười quan sát diễn biến. Một lát lâu sau chỉ còn lại một gốc ma thụ duy nhất, bọn họ vung tay lên, hào quang xanh biếc từ thân cây sáng rực, rồi ma thụ nổ uỳnh đổ xuống. Những chất lỏng màu đen văng ra tứ tung. Đối với lượng chất lỏng kịch độc đó, những người kia cũng có vẻ kiêng dè, nhanh chóng tránh đi không để nó dính vào người. Độc ma thụ sinh trưởng ở đây thật tươi tốt. Đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian, gom góp chừng này độc tố đem bán cũng được cả một gia tài đó. Một kẻ trong bọn tiếc rẻ nhìn hắc độc tan vào trong đất. Quên đi, mục tiêu của chúng ta là tấm thần mộc bia, tìm được nó thì có thể tìm được lối vào dẫn đến di tích mộc thần điện chân chính, đó mới là chiến công lớn cần thiết cho mộc linh tộc chúng ta. Gã đầu lĩnh cười nói, nhưng lần này có vài đội ngũ thực lực rất mạnh, đặc biệt là bọn tứ đại linh viện kia, rất khó đối phó. Một gã lên tiếng. Gã đầu lĩnh cười nhạt. Ở địa phương như thế này chính là thiên hạ của chúng ta, bất kể kẻ nào ngăn cản chúng ta đoạt thần mộc bia, hậu quả chỉ có một. Đôi mắt hắn lóe lên một màu xanh biếc quỷ dị và đáng sợ, sát khí ngùn ngụt, trở thành thức ăn cho cây cối trong vùng đất này. Những kẻ khác cười theo lành lạnh, âm thanh như ma quỷ gọi hồn. Đi! Gã đầu lĩnh phóng người lao đi, những bóng đen kia lập tức theo sát, tất cả nhanh chóng biến mất trong bức màn hắc ám của khu rừng đáng sợ, để lại cảnh tượng quỷ dị của những gốc ma thụ tàn sát lẫn nhau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.